Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, quỷ dị huyết trì. Cái này phiến cửa đá hẳn không phải là cơ quan. Nhìn kỹ chốc lát, Tiêu Nhiên đầu tiên nói. Thái Hoàng Thái Hậu bốn người khác đồng dạng gật đầu tán đồng. Lúc trước cửa đá là không có gõ vòng. Tiền tại đây phiến môn rồi cùng bình thường môn không thể quan hệ khác nhau. Hẳn không phải là cơ quan. Năm người liếc mắt nhìn nhau. Căn dặn phía sau mọi người để ý điểm. Sau đó mới hướng về cửa đá chậm rãi tới gần. Theo mọi người không ngừng tiếp cận. Nguyên bản liền cùng với nồng nặc mùi máu tanh hầu như hóa thành thực chất. Nếu là không cẩn thận hút vào một ngụm. E là cho dù là lục giai cường giả. Cũng không nhịn được phun ra tới. May là lúc trước Tiêu Nhiên đã lần thứ hai từng nuốt tị độc đan. Coi như trong này có một ít độc tố. Chỉ cần không phải quá mức khủng bố. Bình thường đều là sẽ không sao. Người nào đi tới đẩy tới thử xem. Đứng tại thạch môn phía trước. Năm người lần thứ hai dừng bước lại. Trong đó anh em sinh đôi kia tỉ muội hai người rõ ràng đối với lúc trước sự tình cũng có ám ảnh. Trong lòng. Dĩ nhiên mở miệng để cho người khác nói đi thử xem. Còn lại Tiêu Nhiên cùng Cố sư huynh các loại tam người đưa mắt nhìn nhau. Người bàn tính này đúng là đánh đùng đùng vang. Nếu là đồng thời lại đây. Vì sao không cùng lúc đi mở cửa thử xem. Cố sư huynh con ngươi đi dạo. Trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra. Đường Lâm tỉ muội hai người vẻ mặt cương cương. Không biết nên nói quan hệ nói đến phản bác. Tính toán. Đồng thời liền đồng thời. Chưa, Đường Lâm khẽ cắn răng đồng ý hạ xuống. Một bên Đường Vân tuy nhiên giữa hai lông mày có chút sầu lo. Thế nhưng bọn họ dù sao đều là thân là lục giai cửu trọng thiên cường giả. Chỉ cần khắc phục tâm lý hoảng sợ. Sẽ không có quan hệ thật sợ hãi. Lần này, đi tới cửa phòng trước. Mọi người không tiếp tục do dự quan hệ. Trực tiếp đưa tay mò tại thạch môn bên trên. Lặng yên đếm 1, 2, 3 sau. Đồng thời dùng lực hướng về bên trong đẩy đi. Kẽo kẹt cửa đá ma sát mặt đất thanh âm không ngừng vang lên. Chậm rãi vang vọng ở toàn bộ trong đường nối. Âm thanh vang lên sau. Tiêu Nhiên mọi người lập tức lùi lại vài bước. Hai mắt gắt gao dán mắt chính ở từ từ mở ra cửa đá. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường. Bọn họ sẽ lập tức làm ra phòng ngự. Càng xa hơn một điểm. Những người kia cũng là từng cái trừng lớn ánh mắt nhìn bên này. Lúc trước sự tình còn rõ ràng trước mắt. Cũng không ai dám vào lúc này xem thường. Cửa đá chính ở một chút mở rộng. Lúc trước loại kia quỷ dị huyết văn cũng không có lần nữa xuất hiện. Thậm chí trừ cửa đá ma sát mặt đất thanh âm. Toàn bộ không gian không còn gì khác thanh âm. Oanh, trầm thấp trong tiếng nổ. Cửa đá triệt để mở rộng. Mọi người tưởng tượng bất ngờ cũng không có phát sinh. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên mọi người âm thầm thở ra một hơi. Sau đó từng người đưa mắt hướng về cửa đá hậu phương nhìn lại. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Tiêu Nhiên đám người sắc mặt nhất thời liền biến. Đặc biệt là bên cạnh Đường Lâm cùng Đường Vân hai nữ. Sắc mặt càng là biến dị thường khó coi. Phảng phất đang cực lực chịu đựng lấy chuyện gì. Quỷ dị. Máu tanh, hoảng sợ, các loại khí tức lan tràn ở năm người trong lòng. Mấy người cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời không có quan hệ động tác, coi như là Tiêu Nhiên. Khóe miệng cũng là liên tục rút ra. Mấy người khác cũng không khá hơn chút nào. Trong mắt không khỏi là tràn ngập sợ hãi. Thấy lạnh cả người, ở trong lòng mọi người từ từ lan tràn ra. Xa xa theo tới những người kia. Mắt thấy đi tới năm người chậm chạp không có động tĩnh. Từng cái trên mặt lộ ra háo sắc. Nhưng là vừa không dám tùy tiện tiến lên. Tránh thức là gấp xem trên chảo nóng con kiến. Rốt cục, phía trước nhất mấy người cuối cùng là trước trong rung động tỉnh ngộ lại. Liếc mắt nhìn nhau mỗi người trên mặt lộ ra hai mặt nhìn nhau vẻ. Quay đầu lại mắt nhìn phía sau mọi người. Phát hiện mọi người còn ở rất xa địa phương. Dồn dập nói một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vượt qua cửa đá, hướng về cửa đá sau khi đi vào. Cửa đá sau khi không có thông đạo, không có truyền tống trận. Có, chỉ là một cái cự đại trống trải lòng đất không gian. Không gian cao chừng 10 mét khoảng chừng, có tới mấy chục mẫu lớn nhỏ. Toàn bộ không gian phảng phất đem toàn bộ lòng núi cho gượng gạo. Không gian khổng lồ bên trong, trừ bốn phía tám cái góc mỗi người có một chiếc trường minh đăng ở ngoài, lại không bất luận là đồ vật gì. Ở trong không gian này, khắp nơi tràn ngập rất ít vũ khí. Chỉ là, những sương mù này cũng không phải là phổ thông màu trắng, mà chính là tràn ngập quỷ dị đỏ như máu. Tại trống trải giữa lòng núi, một cái phương viên trăm mét lớn nhỏ ao nước đột ngột xuất hiện ở bên trong. Hút để người chú ý cũng không phải là đột ngột xuất hiện ao nước, mà chính là trong ao chất lỏng màu đỏ như máu. Trong ao lăn lộn không ngừng chất lỏng màu đỏ rõ ràng cũng là máu tươi. Cái này chỉnh một chút trăm mét lớn nhỏ trong ao, lại bị máu tươi cho lấp kín. Theo Tiêu Nhiên mọi người bước vào trong lòng núi, những người sương mù đỏ ngòm bắt đầu dập dờn. Ao nước toàn cảnh, cũng từ từ hiện ra ở năm người trước mặt. Tê, thật lớn thủ bút a. Trong này, khó nói tất cả đều là máu tươi tưới hình thành. Một luồng nhập vào cơ thể hàn ý, để mọi người thân thể đều có chút cứng ngắc. Cảnh tượng này, thật sự là quá quái dị. Cứ thế ở trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi tức, cũng bị người cho quên. Tiếng bước chân lại vang lên, nhưng là phía sau những người kia rốt cục đi tới. Chỉ là, những người kia vừa đi vào, từng luồng hút vào khí lạnh thanh âm, liền không ngừng vang lên. Thậm chí không ít nhát gan nữ đệ tử, cũng lại nghĩ đến rít gào lên âm thanh. Hiển nhiên là bị trước mắt xuất hiện quỷ dị tràng cảnh bị dọa cho phát sợ. Nguyên lai những người rãnh máu tác dụng, cũng là thu thập máu tươi tụ hợp vào cái này huyết trì. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, những người khác cũng là chau mày, cứ việc kinh ngạc trong lòng, thế nhưng trên mặt đã không nhìn ra quan hệ vẻ kinh dị. Đó là địa linh thảo. Tiêu Nhiên vẫn đang quan sát bốn phía có hay không còn lại nguy hiểm, cũng không có vẫn chú ý huyết trì. Những người khác cũng từng người quan sát toàn bộ không gian, mãi đến tận kinh ngạc thốt lên vang lên, những người khác ánh mắt mới toàn bộ nhìn về phía ở giữa ao máu. Nguyên bản khoảng cách quá xa, bên trong ao máu bộ tình hình xem không phải quá mức rõ ràng. Theo mọi người không ngừng tới gần, bên trong ao máu đồ vật từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một cây cao không tới một thước, mọc ra ba mảnh đỏ tươi trường diệp loài dương xỉ, lặng yên xuất hiện. Gốc cây thực vật này dĩ nhiên một mình sinh trưởng với ở giữa ao máu, theo huyết trì gợn sóng thượng hạ phập phồng lấy, nhìn qua khá là quỷ dị. Tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại, ánh mắt gắt gao dán mắt gốc cây kia thực vật. Chỉ có Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này thực sự là địa linh thảo. Mọi người tại đây bên trong, muốn nói người nào lớn nhất giải địa linh thảo nói, không gì bằng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên hệ thống trong túi đeo lưng, hiện ở còn ngửa ra hơn trăm cây địa linh thảo đây. Trước mắt cái này cây, đơn độc sinh trưởng ở giữa ao máu vốn là kỳ quái. Hơn nữa màu sắc cũng cùng Tiêu Nhiên lúc trước vặt hái không giống. Ngược lại càng giống là khác một loại thực vật. Tại mọi người hậu phương, ba phe nhân mã cuối cùng là tiến vào lòng đất không gian. Chỉ là vừa đi vào liền lần thứ hai tách ra. Từng cái mặt mang địch ý đề phòng đối phương thế lực. Bây giờ nghe địa linh thảo ba chữ, không ít người trên mặt lộ ra kinh hỉ. Mau mau hướng về bên này tới rồi. Còn lại mấy người tuy nhiên chưa từng nghe nói, nhưng là xem những người khác loại này hưng phấn cùng kích động dáng dấp, tám thành là một loại bảo vật, vuốt ve thà rằng giết nhầm, không thể buông tha thái độ, tương tự đuổi theo. Tiêu Nhiên mọi người còn ở nhìn bên trong ao máu đánh giá. Những người kia, cũng đã có không ít người muốn phóng qua mọi người tới gần huyết trì. Tình cảnh này, nhất thời để mấy người sắc mặt thay đổi. Đứng lại, quát lớn âm thanh, đột nhiên vang lên, canh thứ 5 đưa lên. Cầu vài tờ nguyệt phiếu thôi tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 166, huyết trì quỷ thi chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.